Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1023 cường viện là ai? Real Madrid Champions League tam liên quan tin tức, trong một đêm truyền khắp các nơi trên thế giới, cơ hồ tất cả truyền thông cùng fan bóng đá đều đang vì Real Madrid thành tựu mà cảm thấy sợ hãi, thán phục cùng tán thưởng. Đối Dương Dương tại Champions League trong trận chung kết biểu hiện xuất sắc, đưa cho cao nhất đánh giá. Trên đời công nhận, cái này đem là một cọc ghi vào châu Âu, thậm chí thế giới bóng đá sử sách truyền kỳ thành tựu. Trận chung kết ngày kế tiếp, đường toàn thế giới còn đắm chìm trong Real Madrid tam liên quan rung động bên trong. Galactico toàn đội tại nước Đức Munich qua một đêm về sau. Tại buổi chiều ngồi UAE hàng không chuyên cơ quay trở về tới Madrid phi trường quốc tế. Lúc này, ngoài phi trường đã sớm bị cuồng nhiệt Real Madrid fan bóng đá chán đến chật như nêm cối. Tất cả cầu thủ cùng đám huấn luyện viên đều leo lên câu lạc bộ sớm chuẩn bị tốt không bồng xe buýt. Mang theo trước đó cầm xuống La Liga thi đấu vòng tròn cùng cúp nhà vua hai tòa cúp vô địch. Tăng thêm tại Munich, Allianz sân bóng cầm xuống Champions League quán quân. Ba tòa chiếu nặng cúp vô địch liền treo ở xe buýt trước. Cung cấp tất cả fan bóng đá thưởng thức, từ sân bay tiến vào nội thành, từ bốn tháp khu buôn bán đến Bernabeu, lại từ Bernabeu đến nữ thần mùa màng quảng trường. Real Madrid một đường trùng trùng điệp điệp xuôi nam, nhận lấy vô số cuồng nhiệt fan bóng đá truy phủng cùng vòng vây. Chúc mừng tối cao hướng không thể nghi ngờ chính là đội trưởng Casillas cùng phó đội trưởng Ramos. Cùng đội bóng đội thứ ba dài Marcelo ba người, riêng phần mình bưng lấy một tòa cúp vô địch, leo lên nữ thần mùa màng giống. Vì tôn này Real Madrid thủ hộ thần đeo lên cúp vô địch một khắc này. Toàn bộ nữ thần mùa màng quảng trường, cả tòa Madrid đều tại thời khắc này gieo hò xôi trào. Lễ ăn mừng về sau, Real Madrid chủ tịch Florentino mang theo một đám cao tầng, cùng đám cầu thủ cùng một chỗ tham gia thanh thế thật lớn tiệc ăn mừng. Năm nay trận này tiệc ăn mừng muốn so dĩ vãng bất luận cái gì một giới đều càng thêm long trọng. Ngoại trừ Madrid chính thương nghiệp danh lưu bên ngoài, Tây Ban Nha quốc vương, thủ tướng cùng còn lại vương thất thành viên cùng chính phủ yếu viên cũng đều nhao nhao tiếp nhận mời tham gia tiệc ăn mừng. Chính như Tây Ban Nha quốc vương Juan Carlos một thế nói, cái này đã không chỉ là Real Madrid vinh quang, càng là toàn bộ Tây Ban Nha vinh quang, là tất cả người Tây Ban Nha, Espanyol, vinh quang. Cả tràng tiệc ăn mừng tại vô cùng nhiệt liệt bầu không khí bên trong tiến hành. Liền ngay cả Ibrahimovic chờ sớm đã nhất định phải rời đội cầu thủ, đều tạm thời quên còn lại hết thảy, toàn thân tâm vùi đầu vào chúc mừng bên trong. Không ít cầu thủ thậm chí uống đến say mềm. Thắng lợi rượu ngon luôn luôn đặc biệt ngọt, mà đánh xong mùa giải cuối cùng một trận tranh tài, rất nhiều người cũng bởi vậy nhẹ nhàng thở ra. Một mực qua nửa đêm, trận này cả thế gian đều chú ý tiệc ăn mừng mới tuyên bố kết thúc. Real Madrid nhân viên công tác từ lâu sắp xếp xong xuôi giải quyết tốt hậu quả công việc, bảo đảm mỗi nhất danh đến họp khen ngợi cùng cầu thủ đều có thể an toàn quay lại gia trang. Duy chỉ có Dương Dương bị Zidane lưu lại, bởi vì Tiểu Dương chỉ riêng quen thuộc ngủ sớm, cho nên Tô Diệp đêm nay cũng không có tham gia tiệc ăn mừng. Cũng là đã giảm bớt đi Dương Dương lo lắng. Ngồi tại khách sạn phòng khách trên ghế salon, Florentino nhìn qua trước mặt Dương Dương, trong lòng tràn đầy cảm khái cùng kiêu ngạo. 25 tuổi, mới 25 tuổi, cũng đã lấy được làm cho người khó có thể tin thành tựu. Dương Dương cái tên này, chú định đem ghi vào Real Madrid lịch sử, ghi vào châu Âu bóng đá lịch sử, ghi vào thế giới bóng đá lịch sử. Làm tự tay giáo huấn bản, đem Dương Dương vận hành đi vào Real Madrid chủ tịch, Florentino hết sức rõ ràng, cái này đem là hắn cả đời ở trong kiêu ngạo nhất. Đồng thời cũng nhất là tự hào một bút chuyển nhượng, cũng sẽ là về sau vô số niên. Tất cả Real Madrid fan bóng đá nhớ kỹ hắn vị này chủ tịch công tích. Không có Dương Dương liền không khả năng có Real Madrid tam liên quan cùng tam quan vương. Mà lưu lại Dương Dương, mặc kệ từ lúc nào, đều là Real Madrid tầng quản lý hạng nhất sự việc cần giải quyết. Cho nên Florentino mới có thể như thế không kịp chờ đợi. Tại tiệc ăn mừng vừa mới kết thúc, liền mang theo Redondo, Vandano cùng Zidane cùng một chỗ, giữ Dương Dương lại đến, đóng cửa lại đến mật đàm. Bọn hắn muốn biết Dương Dương đội bóng có ý nghĩ gì, đối đội bóng tương lai có cái gì yêu cầu. Thậm chí giờ này khắc này, nếu như Dương Dương đưa ra muốn tục tầm, Florentino nhất định là không cần nghĩ tới liền đáp ứng. Nhưng may mắn, Dương Dương không phải loại người này. Tin tưởng trước người cũng khẳng định ít nhiều biết một chút. Mà bây giờ ta cũng có thể càng thêm minh xác nói cho ngươi. Chúng ta năm nay mùa hạ sẽ có đại động tác. Chúng ta hy vọng có thể tiến một bước thôi động đội bóng tuổi trẻ hóa cải cách. Florentino dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói ra một phen truyền đi sẽ để cho toàn thế giới đều khiếp sợ nói. Dương Dương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã sớm từ trong dấu vết biết được những thứ này. Hắn cũng không đần, ta tôn trọng câu lạc bộ an bài, ta cũng tin tưởng các người nhất định là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Dương Dương thẳng thắn nói, cái này khiến Florentino, Redondo cùng Vandano bọn người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt dễ dàng hơn. Bọn hắn rất bình thường lo lắng Dương Dương lại bởi vì quan hệ cá nhân mà phản đối. Vậy bọn hắn đem lâm vào tình thế khó xử hoàn cảnh. Người biết, năm nay tam quan vương cùng Champions League tam liên quan, để chúng ta đội bóng đạt đến lịch sử đỉnh phong. Nhưng người khẳng định cũng biết, cái này đã là lịch sử đỉnh phong, cũng đồng dạng là đi xuống dốc bắt đầu. Vandano tiếp lời tới, Dương Dương minh bạch, cho nên gật đầu, vừa mới qua đi Champions League trận chung kết, chúng ta bộc lộ ra không ít vấn đề, tỉ như Mai Công già đi, đây là chúng ta tiếp xuống nhất định phải giải quyết. Kỹ thuật tiểu tổ đã làm qua phân tích, quá khứ một năm này, nhất là gần nhất nửa năm này, Mai Công trạng thái đúng là đang không ngừng trượt, chúng ta nhất định phải có hành động. Có thí sinh sao? Dương Dương quan tâm hỏi. Abeloa nhất định sẽ lưu đội. Chúng ta cũng hết sức coi trọng đội hai các Vahan, nhưng chỉ dựa vào bọn họ khẳng định là không đủ. Chúng ta cân nhắc tài dẫn tiến nhất danh phải hậu vệ biên. Trước mắt đang suy nghĩ bao quát Marseille Azpilicueta cùng Lille Derby hy chờ cầu thủ. Bọn hắn đều biểu hiện không tệ, chuyển nhượng phí cũng sẽ không cao. Marseille tại bản mùa giải Champions League biểu hiện không tệ, Azpilicueta là Marseille chủ lực phải hậu vệ biên, nhưng là cái người Tây Ban Nha, Espanyol, mà Derby hy thì là trợ giúp Lille liên tục mấy cái mùa giải đều tại League 1 biểu hiện xuất sắc. Bây giờ đã là châu Âu có chút danh tiếng phải hậu vệ biên, đều là tính chất giá cao hơn rất bình thường cầu thủ. Nhìn ra được, Real Madrid là không có ý định bên phải hậu vệ biên bên trên đưa vào thực lực phái ngôi sao bóng đá. Mà trên thực tế, hiện tại châu Âu giới bóng đá có thể dùng tiền mua được hậu vệ biên, trên cơ bản cũng không thể là thành danh một tuyến ngôi sao bóng đá. Ngoại trừ Mai Công cùng Maxwell bên ngoài, Ibrahimovic cũng sẽ tại năm nay mùa hạ rời đội. Lúc trước hắn liền đã cùng Paris Saint-Germain cơ bản đạt thành hiệp nghị. Mà trước mắt chúng ta đang cùng Paris Saint-Germain đàm chuyển nhượng vấn đề tiền phí tổn. Tin tưởng sẽ tại không lâu sau đó đạt thành nhất trí. Ibrahimovic vừa đầy 30 tuổi, muốn tới lúc tháng 10 mới đầy 31. Trước mùa giải trợ giúp Real Madrid tại mỗi đầu trên chiến tuyến dẫn bóng tiếp cận 40 cầu. La Liga dẫn bóng đạt tới 30 cầu, biểu hiện không thể bảo là không xuất sắc, lại thêm Real Madrid tam liên quan cùng tam quan Vương Quang Hoàn. Dạng này cự tinh bị đẩy lên chuyển nhượng thị trường, không có khả năng không quý hiếm. Trước đó thậm chí nghe nói, ngay cả Manchester City đều muốn đoạt. Florentino thì là tại Vandano sau khi nói xong, dừng lại một chút, lập tức tiếp lời đi. Dương, có kiện sự tình ta cảm thấy ngươi có cần phải nâng lên biết. Cái gì? Ta đã để Manuel định ra một phần kế hoạch. Chúng ta đã thông chi nhiều gia thế giới nổi tiếng thiết kế công ty. Liền Bernabeu sân bóng cải tạo chế định phương án. Chúng ta hy vọng đối Bernabeu sân bóng tiến hành triệt để cải tạo. Một lần nữa đưa nó chế tạo thành một tòa thế giới cấp cao nhất, tân tiến nhất, hiện đại hóa sân bóng. Cho nên chúng ta không có cách nào đáp ứng Ibrahimovic tiền lương yêu cầu. Florentino ngữ khí rất bình thường thẳng thắn, cho ra lý do cũng rất bình thường đầy đủ. Real Madrid muốn cải tạo sân bóng, Dương Dương trước đó liền từ đường dây khác nghe nói qua. Nhưng từ đầu đến cuối không có đạt được xác nhận. Đôi này Real Madrid tới nói là chuyện tốt, bởi vì cải tạo xong sân bóng mới đem mang đến cao hơn tranh tài ngày thu nhập. Đồng thời cũng sẽ cho fan bóng đá mang đến tốt hơn hiện trường thể nghiệm. Nghe nói tại sân bóng dung lượng bên trên sẽ vượt qua 10 vạn. Vì sân bóng mới tăng thu giảm chi. Đây là quang minh chính đại. Không dung cãi lại hạng nhất đại sự. Dương Dương không có lý do phản đối. Lại nói, cái này không phải cũng vừa vặn thể hiện ra Florentino hùng tài đại lược sao? Người đối Robben tình huống thấy thế nào? Vandano quan tâm hỏi. Dương Dương nhìn một chút Vandano, lại nhìn một chút Zidane cùng Florentino. Minh bạch đây là tại hỏi thăm ý kiến của mình, mà Real Madrid khẳng định cũng là có bán đi Robben ý nghĩ. Thậm chí khả năng đã có đội bóng tại tiếp xúc. Robben trước đó liền đã minh xác biểu thị qua, mình hy vọng lưu tại Real Madrid. Dù sao hắn mới 28 tuổi, chính vào đỉnh phong, không có lý do rời đi Real Madrid. Chuyển ném chỗ hắn, tại đương kim thế giới bóng đá, tiền đạo cánh phải trên vị trí này, ta cho rằng ngoại trừ Messi, không có bất kỳ cái gì nhất danh cầu thủ có thể vượt qua. Thậm chí là thay thế Robben, Di Maria rất mạnh, nhưng vẫn là hơi thua một chút. Dương Dương nói ra phán đoán của mình, Vandano cùng Zidane đều cùng nhau gật đầu. Cái này cũng phù hợp phán đoán của bọn hắn, nhưng chúng ta đối với hắn thể chất rất bình thường lo lắng. Redondo nói, Dương Dương minh bạch, có lẽ các ngươi không biết, gần nhất 3 năm này, Robben vẫn luôn tại mùa giải kết thúc sau vẫn như cũ kiên trì huấn luyện. Ta tư nhân huấn luyện viên Winston Bogart cũng là hắn tư nhân huấn luyện viên. Không chỉ có như thế, hắn mỗi cái mùa giải kết thúc sau đều sẽ mời nhân sĩ chuyên nghiệp đối với hắn thân thể tiến hành phân tích, cùng đối với hắn toàn bộ mùa giải tình trạng cơ thể, tổn thương bệnh cùng trạng thái chập trùng tiến hành nghiên cứu. Nói đến đây, Dương Dương liền im bặt mà dừng, không có hoàn toàn nói rõ. Rất nhiều thứ cùng mình đi nói, chẳng bằng để Vandano kỹ thuật đoàn đội mình đi tìm hiểu. Robben những năm này vì cùng tổn thương bệnh chống lại, đúng là làm rất nhiều chuyện, bỏ ra rất nhiều, cứ việc khả năng đi làm suất vẫn là không thể hoàn toàn làm người vừa lòng. Nhưng tối thiểu nhất, hắn là đáng giá tín nhiệm. Lại nói, bán mất Ibrahimovic, thiết tam giác đi một cái. Nếu là lại bán đi Robben cùng Mai Công, kia cánh phải tiến công do ai đến phụ trách? Liền dựa vào một cái Di Maria. Đào tạo trẻ Hanzi bọn người đúng là cần tranh tài đến rèn luyện cùng bồi dưỡng, nhưng cũng không thể đốt cháy giai đoạn. Bất đắc dĩ, Florentino một mực liền đối bán đi Robben một chuyện trong lòng còn có lo nghĩ. Nếu như nói bán đi Ibrahimovic là vì đem Dương Dương cho đẩy lên phong tuyến, như vậy bán đi Robben cũng chỉ có thể để Di Maria phụ chính. Nhưng kể từ đó, cánh phải có hay không còn có thể bảo trì sắc bén tiến công? Neymar chuyển nhượng vận hành đến như thế nào? Dương Dương quan tâm hỏi. Hắn đối Neymar không ưa, nhưng Brazil thiên tài sẽ là hắn tiếp xuống đồng đội. Hắn không thể không quan tâm. Thật không nghĩ đến chính là... Hắn vừa nói xong, Vandano liền lắc đầu. Neymar đã sớm cùng Barca đạt thành hiệp nghị. Chúng ta đã biết từ lâu, cũng từ bỏ. Cái gì? Dương Dương có chút giật mình. Kia Real Madrid phong tuyến bên trên một mực tại vận hành cường viện là ai? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN